Linh Kiếm Tôn, chương 475, 475, song bảo thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân, thấy tờ này quen thuộc khuôn mặt, Tần Tú biểu tình trở nên khổ sáp lên. Trăm triệu không nghĩ tới, ở sống còn chi tế, cứu hắn một mạng người, lại là hắn lớn nhất cừu địch. Sở Hành Vân xuất hiện, nhưng ám ảnh kiếm khách cũng kinh ngạc hả, giấu áo choàng hạ màu đỏ tươi hai trong mắt. Tràn ngập nồng hậu nghi hoặc ý, rất hiển nhiên, nàng cũng nhận thức Sở Hành Vân. Cái này Tần Tú, quỷ kế đa đoan không nói, còn nhiều hơn lần hãm hại quá ngươi, ngươi vì sao phải cứu hắn? Ám ảnh kiếm khách lời của mang có vài phần âm lãnh, nhưng tinh tế nghe qua, nàng đối với Sở Hành Vân địch ý, cũng không sâu. Mạng của hắn, không nên chết ở trên tay của ngươi. Sở Hành Vân lắc đầu, không biết vì sao. Đối với ám ảnh kiếm khách thanh âm của, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc giác, tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Hơn nữa, trước đây không lâu, vậy nếu như nói, ta nhất định phải giết hắn chứ. Ám ảnh kiếm khách một lần nữa nắm chặt đen kịt đoàn kiếm, thân thể cúi xuống, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ ra tay. Sở Hành Vân ung dung cười, giọng nói còn chưa xuất khẩu, phía trước, ám ảnh kiếm khách thân ảnh của đột nhiên tiêu thất. Khí tức quanh người hoàn toàn tiêu tán rơi, làm cho tìm không được chút nào tung tích. Ám qua, một đạo lạnh giá tiếng quát truyền ra, sau lưng Tần Tú, phiến trong bóng tối, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo đen kịt vòng xoáy trung tâm chỗ, một thanh đoản kiếm phá không mà đến, đâm về phía Tần Tú mi tâm của chỗ hiểm. Bất thình lình thế tiến công, nhưng Tần Tú cả kinh kêu lên, nhưng ngay đen kịt đoản kiếm xuất hiện sát na. Hắc động trọng kiếm tùy ý đảo qua, rất là buông lòng, đã đem đen kịt vòng xoáy phá hủy rơi. Ám ảnh kiếm khách thân ảnh của một lần nữa xuất hiện, nàng tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, trong mắt sát ý chưa tiêu, như trước cầm trong tay đoản kiếm, điên cuồng hướng Tần Tú lướt đi. Sở Hành Vân trao mày, cánh tay phải mở, trực tiếp chộp tới đen kịt đoản kiếm. Dừng lại, vạn tượng giáp tay thượng, ngân quang như tinh thần phân sái. Phóng xuất ra bốn vạn tượng chi lực, nắm đen kịt đoàn kiếm thân kiếm, lấy lực tan biến kiếm quang, thậm chí đem ám ảnh kiếm khách thân thể, đều mạnh mẽ dừng hình ảnh ở, cũng nửa khó khăn tiến nửa bước. Ta nói rồi, người này tính mệnh, không nên chết ở trên tay của ngươi, ngươi thu tay lại đi. Sở Hành Vân lần thứ hai nói, hắn ngắm nhìn phía trước ám ảnh kiếm khách, đã thấy người sau bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ quái ánh sáng từ huyết đồng trung bắn ra. Hướng Sở Hành Vân hai tròng mắt lao đi. Dị đồng, thấy này xong cổ quái con ngươi, Sở Hành Vân phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn khôi phục như lúc ban đầu, tâm thần an hòa, miệng hơi mở, đột nhiên phun ra một chữ. Tán, ngôn ngữ ra, đạo cổ quái ánh sáng đột nhiên vỡ vụn rơi. Ám ảnh kiếm khách phát sinh một đạo tiếng kêu, thân thể bị đánh bay ra ngoài, vừa rơi xuống đất. Càng liên tục lui về phía sau vài bộ, mới vừa rồi là khó khăn lắm ổn định thân thể, khí tức cũng biến thành phù phiếm lên. Lúc này, bao phủ tu luyện mật thất đen kịt quang mang, bắt đầu chậm rãi lui tản mát, bồ giác sở phát ra quang mang hạ xuống, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, ám ảnh kiếm khách áo choàng vỡ vụn rơi, giấu kín trong bóng đêm khuôn mặt, lại vô giả lan, triệt triệt để lộ ra ngoài ở tại trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo của nàng rất đẹp, hai tròng mắt như bích, mũi quỳnh anh tuấn, đôi môi tự cánh hoa, đen thùi mái tóc giống như thác nước vậy rũ xuống xuống thẳng đến thon thả chỗ, dù cho cận liếc mắt nhìn đều có thể thật sâu in vào trong óc chỗ sâu nhất. Lục Thanh Tuyền thấy tờ dung nhan này tuyệt thế, Sở Hành Vân kinh ngạc được trợn to hai tròng mắt. Khó trách hắn mới vừa mới phát giác được ám ảnh kiếm khách thanh âm của. Tại sao lại quen thuộc như thế, chỉ vì trước mắt tên nữ tử này, rõ ràng là vạn kiếm các đệ nhất mỹ nữ. Lục Thanh Tuyền, không đúng, nàng cũng không phải là Lục Thanh Tuyền. Cận kinh ngạc một cái chớp mắt, Sở Hành Vân lập tức lắc đầu. Tên nữ tử này dung mạo, cùng Lục Thanh Tuyền giống như đúc, nhưng nàng cũng không phải là Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Tuyền khí chất, ôn nhuận mà lại linh hoạt kỳ ảo, giống như rời xa hồng trần chín tầng trời tiên nữ. Kẻ khác chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám tiết ngoạn, mà tên nữ tử này, quanh thân tràn ngập lãnh ý, thì như ám giả trung sát thủ, tùy thời có thể lấy người thủ cấp. Hai người khí chất, chênh lệch quá xa, có thể nói là tuyệt nhiên tương phản. Còn nữa, Sở Hành Vân nhạy cảm quan sát được, tên nữ tử này có kim ý, chính là ám qua kim ý, đứng hàng thất cấp trình tự, cùng Lục Thanh Tuyền quang cơn xoáy kim ý, cũng bất đồng. Hai điểm này có thể nói rõ, cô gái này cũng không phải là Lục Thanh Tuyền. Ngay vào lúc này hậu, đứng ở Sở Hành Vân hậu phương Tần Tú, cũng là hậm hực tham tơi ánh mắt, khi hắn thấy tên nữ tử này dung mạo sau, đầu tiên là cả kinh, sau đó bật thốt lên. Lục Thanh Giao, Sở Hành Vân tư tự một ngưng, quay đầu nói, ngươi nhận được tên nữ tử này. Không sai, Tần Tú lập tức gật đầu, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ có dựa vào Sở Hành Vân mới có thể sống mệnh, tự nhiên là không dám có điều cãi lời, vẫn khom người, đầu thấp, biểu hiện rất là cung kính. Hắn suy tư chỉ chốc lát, mở miệng nói rằng, Lạc Vân kiếm chủ có chỗ không biết, này Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền, là một đôi song bào thai tỉ muội, đều là ở Xích Tiêu kiếm chủ thu lưu dưới, mới vừa rồi tiến nhập Vạn Kiếm Các. Song bào thai tỉ muội, thảo nào lớn lên tương tự như vậy. Sở Hành Vân trong lòng bừng tỉnh, nhưng không nói cắt đứt, kế tục lắng nghe. Tần Tú tiếp tục nói, hai người này tiến nhập Vạn Kiếm Các thời gian, phân biệt ngưng tụ kiếm ý, nhưng kết quả cũng tuyệt nhiên bất đồng. Lục Thanh Tuyền ngưng tụ thất cấp quang cơn xoáy kiếm ý, chính là siêu cấp thiên tài, mà Lục Thanh Giao kiếm ý cũng cực yếu, khó khăn lắm đứng hàng nhị cấp. Bởi vậy, Lục Thanh Tuyền thuận lợi tiến vào bên trong môn, đồng thời bái Xích Tiêu kiếm chủ vi sư. Về phần Lục Thanh Giao, thiên phú thực sự quá thấp vi, mặc dù ở ngoại môn, đều là điếm để tồn tại, nơi trốn cần Lục Thanh Tuyền bảo hộ, chỉ đạo. Dần già, nàng liền rời đi ngoại môn, ở tại Lục Thanh Tuyền chỗ ở nội, suốt ngày đóng cửa không ra, tính tình cực kỳ quái gở. Thực tại kẻ khác không nghĩ tới, kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật ám ảnh kiếm khách, lại là từ từ thái độ làm người quên lãng Lục Thanh Giao. Này cũng khó trách, vì sao ám ảnh kiếm khách xuất hiện thời gian, là ở 3 năm trước đây. Tần Tú ở trình bày hơn, cũng rốt cuộc hiểu rõ trình một chuyện chân tướng, trong lòng mọi thứ nghi hoặc. Đến tận đây triệt để cởi ra. Về phần Lục Thanh Giao trên người vương khí, hơn phân nửa là từ Lục Thanh Tuyền tay của Trung được tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Lục Thanh Tuyền chính là Vạn Kiếm Các đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, không ít người để đòi được của nàng niềm vui, nhiều lần tặng cho vật chân quý, trong đó sẽ không phạm vương khí. Tỷ tỷ là danh chấn Vạn Kiếm Các đệ nhất mỹ nữ, mà muội muội cũng lãnh huyết vô tình sát thủ, hai người này số phận, thật đúng là tuyệt nhiên bất đồng. Tần Tú thương thế trên người khôi phục ta, đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên. Hắn dừng ở phía trước Lục Thanh Giao, trong đầu, đột nhiên lướt qua một đạo linh quang. Lập tức, Tần Tú vẻ mặt nịnh nọt nhìn Sở Hành Vân, hạ thấp người nói. Lần này ít nhiều Lạc Vân kiếm chủ xuất thủ, mới có thể nắm ám ảnh kiếm khách, trước đây ta đối với ngài thô lỗ cử động. Xin ngài thông cảm nhiều hơn, chớ muốn để ở trong lòng. Giờ này khắc này, ám ảnh kiếm khách đã xa lưới, hết thảy mọi thứ, đều đã chân tướng rõ ràng. Ngày mai, ta có thể làm chứng nhân, trước mặt mọi người chứng minh ngài thuần khiết, nhường ngài không cần lại lưng đeo có lẽ có bêu danh. Này Lục Thanh Giao, liền giao cho ta tới xử lý, ta nhất định phải nghiêm ra thẩm vấn, để cho nàng đem 3 năm qua mọi thứ hành vi phạm tội, một chữ không lầm ăn nói đi ra. Cách chương.